Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Vây Thành. Nam Lý Thị bên ngoài chiến đấu như trước tại tiếp tục. Cái này đã không biết là thay phiên bao nhiêu nhóm người ra trận. Đằng sau tứ đại gia tộc phái ra viện quân đã đạt tới. Có một bộ phận cũng đã ra trận. Lưu ra súng ống đạn được cũng đã tiễn đưa đạt. Cái này đối với tiền tuyến chiến đấu nhân viên mà nói là một cái tin tức tốt. Đã có súng ống đạn được, áp lực của bọn hắn muốn giảm bớt rất nhiều. Dù sao dùng vũ khí nóng chiến đấu cùng cận thân vật lộn thế nhưng mà không đồng dạng như vậy. Lúc này đây Lưu ra xem như dốc hết sở hữu tất cả. Đến tiếp sau còn có súng ống đạn được tại liên tục không ngừng vận chuyển tới. Đồng thời Lưu ra sở hữu tất cả súng ống đạn được gia công nhà máy đều tại tăng giờ làm việc chế. Tạo gấp gáp, Lưu ra chắc lần này lực mới khiến cho người biết đạo Lưu ra nội tình. Mặt khác tam đại gia tộc đồng dạng không yếu thế, cũng đều là đem mình át chủ bài đều phái đi ra. Hôm nay không phái ra, còn chờ tới khi nào? Một khi Nam Lý Thị bị phá, bọn hắn cũng đều sống không được. Đến lúc đó phân tán ra đến, một mình cái đó một nhà át chủ bài ứng đối trường hợp như vậy cũng không đủ xem. Nam Lý Thị nội, đại lượng bộ đội không ngừng hướng về cửa trụ sở tiến đến. Tiểu La Lị Mã Lâm Lâm lôi kéo Vũ Hinh hướng về một chỗ dinh thự đi đến. Lâm Lâm, hay là thôi đi, loại này thời điểm, sao có thể đi nói loại chuyện này? Vũ Hinh có chút xoắn xuýt nói. Tiểu La Lị ngừng lại, nhìn xem Vũ Hinh, trước sau như một cười hì hì trên mặt, cái lúc này lại không có một tia dáng tươi cười. Nghiêm túc, rất nghiêm túc nói với Vũ Hinh, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn cùng bọn hắn chết ở chỗ này ấy ư? Một khi miền Nam không có nhiều người có thể sống sót, nói đến đây. Tiểu La Lị quay đầu bốn phía nhìn một chút, xác định các nàng chung quanh không có người về sau, nàng mới thấp giọng nói, chúng ta tứ đại gia cộng đồng đã thành lập nên một chỗ hạ căn cứ. Chỉ là cái trụ sở này vật tư tồn trữ lượng cuối cùng là có hạn. Hơn nữa trụ sở dưới đất cho không dưới quá nhiều người. Đừng nói bốn tòa thành thị cư dân rồi. Cho dù bên trong gia tộc đều cũng bị vứt bỏ một nhóm lớn người. Ngươi, đến lúc đó làm sao bây giờ? Ta không thể vứt bỏ ngươi mặc kệ. Đây là lần đầu tiên nghe được Mã Lâm Lâm nói ra như vậy bí mật. Vũ Hinh cả người đều ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên nàng cảm thấy rất tàn khốc, thế nhưng mà sự thật chính là như vậy. Tận thế rồi, không có khả năng mỗi người đều chú ý đến. Nàng một ngoại nhân, người ta dựa vào cái gì cho ngươi tị nạn? Người ta trong gia tộc đều có một số đông người bị ném bỏ. Như thế nào lại làm cho nàng tùy ý chiếm cứ một cái danh ngạch? Nghĩ tới đây, Vũ Hinh cũng không hề lên tiếng. Nàng biết đạo Mã Lâm Lâm lần này là vì cứu nàng. Hiện tại đi tìm Kim gia, còn có thể cọ lấy phi cơ trực thăng ra ngoài giới đi. Dù là đã đến ngoại giới cũng không an toàn. Ít nhất nàng không cần ở chỗ này chờ chết. Đi ra ngoài còn có một tia cơ hội. Nhìn thấy Vũ Hinh vẫn còn xoắn xuýt, Mã Lâm Lâm tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tìm ngươi đệ đệ hả? Bỏ qua lần này cơ hội, dù là đệ đệ của ngươi còn sống, các ngươi khả năng rốt cuộc không cách nào tương kiến. Nói đến đệ đệ của mình, nguyên bản vẫn còn do dự Vũ Hinh, giờ phút này chỉ còn lại có tưởng niệm. Cuối cùng nhất nhẹ gật đầu, Mã Lâm Lâm lúc này mới lộ ra cái kia manh người mềm mại dáng tươi cười đến. Kim gia dinh thự cửa ra vào, Mã Lâm Lâm bị thủ vệ ngăn lại. Muốn ta nói bao nhiêu lần, ta là Mã gia Mã Lâm Lâm, ta tìm Kim Thúc Thúc có việc, chuyện trọng yếu, ngươi chậm trễ đảm đương khởi sao? Mã Lâm Lâm khí cổ nói, Mã tiểu thư, thật sự không được, gia chủ đang tại khai chiến sự tình hội nghị, không thể quấy nhiễu, thủ vệ vẻ mặt đau khổ nói ra, hắn đã không biết lặp lại bao nhiêu lần những lời này rồi. thế nhưng mà trước mặt cái này tiểu La Lị tự là không nghe. Tuy nhiên tiểu La Lị có ba tốt, chỉ là cái này thủ vệ tại Mã Lâm Lâm trên người hoàn toàn nhìn không tới cái này ba tốt. Đối mặt Mã Lâm Lâm thế công, thủ vệ là liên tiếp bại lui, mắt thấy trận địa nếu không bảo vệ rồi. Một chiếc xe chạy tới, giải cứu hắn nguy cơ, chứng kiến cửa ra vào cãi nhau, hơn nữa thủ vệ cũng không có mở cửa. Xe ngừng lại, tựa hồ là người trong xe thấy được tình huống bên ngoài. Cửa xe mở ra, một cái sáng rọi diễm lệ nữ nhân đi xuống. Xuống đúng là Kim Di Ninh, nàng vừa nhận được đáp ứng trợ giúp thỉnh cầu tự đuổi đến trở về. Địa phương khác cách bọn họ miền Nam quá xa, cho dù có trợ giúp, cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể đuổi tới. Cho nên nàng tranh thủ thời gian trở về nói cho đại ca chuyện này. Bởi vì nàng cũng không xác định trợ giúp kết quả sẽ như thế nào. Kim tỷ tỷ ngươi lại biến xinh đẹp rồi. Mã Lâm Lâm một lập tức đã đến Kim Di Ninh. Vội vàng chạy tới, Kim Di Ninh tuy nhiên sốt ruột, nhưng cũng là lộ ra dáng tươi cười đến. Đối với Mã Lâm Lâm nàng hay là rất ưa thích. Cái nha đầu này cùng nàng rất giống. Thân mật ôm lấy Mã Lâm Lâm, trong miệng lại nói, cả ngày không biết lớn nhỏ. Theo như bối phận ngươi muốn bảo ta một tiếng cô cô. Mã Lâm Lâm trực tiếp dùng cái đầu nhỏ cọ lấy Kim Di Ninh, trong miệng còn không ngừng nói, vậy không được, vậy không được, Kim tỷ tỷ còn trẻ như vậy xinh đẹp, gọi cô sẽ cho gọi ra rồi, tự ngươi nói ngọt. Kim Di Ninh rất là bất đắc dĩ, đã thành, đừng làm rộn, ta còn có chuyện, các ngươi làm cái gì vậy đã đến, nâng lên chính sự. Mã Lâm Lâm mới buông lỏng ra Kim Di Ninh, sau đó chỉ vào cái kia thủ vệ bắt đầu cáo trạng. Nhà các ngươi thủ vệ càng ngày càng không thích ta rồi, những lời này nghe Kim Di Ninh cùng Vũ Hinh một đầu hắc tuyến, cái kia thủ vệ càng là bị hù mồ hôi lạnh đều đi ra. Lời này nếu để cho những thiếu gia khác nghe được còn không đem hắn bóp chết. Bóp chết đều nhẹ. Không đem hắn rút gân lột ra tự là chuyện tốt. Ta nói tất cả ta tìm Kim Thúc Thúc có chuyện trọng yếu. Hắn tự là không cho ta đi vào. Ta, Mã Lâm Lâm còn muốn tiếp tục quở trách xuống dưới. Kim Di Ninh lại nghe không nổi nữa. Tranh thủ thời gian đã cắt đứt Mã Lâm Lâm mà nói. Đó là cái gì chuyện trọng yếu a? Nói với ta cũng là cũng được a. Người Kim Thúc Thúc hoàn toàn chính xác có chút vội vàng. Kim Di Ninh mà nói thật ra khiến thủ vệ an tâm không ít, tối thiểu hắn là không có thất trách. Hơn nữa có Kim Di Ninh tại, có chuyện gì cũng có thể giải quyết. Mã Lâm Lâm cong lên miệng, sau đó mới mất hứng đi đến Vũ Hinh bên cạnh, đem Vũ Hinh kéo qua đến, theo Kim Di Ninh xuống bắt đầu. Vũ Hinh một câu cũng không có đã từng nói qua, chỉ là tại bên cạnh yên tĩnh chờ. Nếu không phải Mã Lâm Lâm đem nàng kéo qua đến, người ở chỗ này đều coi nàng là thành không khí. Đây là của ta hảo tỷ muội, Kiều Vũ Hinh, Vũ Hinh, đây là Kim tỷ tỷ, Mã Lâm Lâm trước cho hai người làm cái giới thiệu. Kim Nghỉu, ngài khỏe, Kiều Vũ Hinh nhu thuận kêu lên. Kim Di Ninh gật gật đầu cũng nói âm thanh tốt. Đối với cái này cái Kim tỷ tỷ nàng tự nhiên sẽ không phản đối. Ngược lại là thật cao hứng người khác như vậy gọi hắn. Mã Lâm Lâm lay lấy Kim Di Ninh. Nhỏ giọng nói, ta không phải chứng kiến thành bên ngoài nguy hiểm ấy ư. Của ta hảo tỷ muội ở bên ngoài còn có một đệ đệ. Nàng muốn trở về tìm nàng đệ đệ. Nếu như... Nói tới chỗ này Mã Lâm Lâm có chút bất an mắt nhìn Kim Di Ninh. Phát hiện Kim Di Ninh thần sắc cũng không có cái gì không đúng. Mới nói tiếp, ta nói là nếu như nếu như thành bị phá rồi. Vũ Hinh nàng khẳng định chạy không thoát. Cho nên ta muốn tìm Kim Thúc Thúc tiễn đưa nàng ly khai miền Nam. Nghe đến đó Kim Di Ninh xem như. Nghe rõ, nguyên lai Mã Lâm Lâm xem thành muốn phá. mà tứ đại gia trụ sở dưới đất hiển nhiên sẽ không để cho ngoại nhân tiến vào. Tự muốn mượn phi cơ trực thăng dùng một lát, tiễn đưa Kiều Vũ Hinh ly khai miền Nam. Kim Di Ninh hay là thưởng thức nhìn thoáng qua Mã Lâm Lâm. Sau đó nheo nheo Mã Lâm Lâm quỳnh tị. Cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Việc này tìm ta không được sao? Không biết cái này đầu tuyến đường là ta tại quản lý à? Mã Lâm Lâm nháy nháy mắt to. Cười hì hì nói. Ta không phải sợ Kim tỷ tỷ bận quá mà. Kim Di Ninh lắc đầu. Cũng không nói thêm lời. Chỉ nói là câu. Các người ở chỗ này chờ một hồi. Ta đi vào nói cái sự tình tựu đi ra. Đến lúc đó ta mang theo nàng đi ra ngoài. Nói xong Kim Di Ninh tựu vội vàng đi tới dinh thự. Mã Lâm Lâm mừng rỡ mắt nhìn Kiều Vũ Hinh. Hiện tại Kiều Vũ Hinh có thể đi ra ngoài. Đồng thời đáy mắt lộ ra một tia người khác không dễ dàng phát giác tiểu ý. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.